Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 477, nửa đường vô tình gặp được Vương Mệnh Đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người kia thân cao vài trường. Toàn thân bao phủ ở màu lửa đỏ thần tính trong ngọn lửa. Đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong. Căn bản là không thấy rõ hắn diện mục. Bất quá, hắn đứng ở nơi đó. Quanh thân cực kỳ cường đại cảnh giới lực. Chậm rãi tản mát ra. Khiến cho hắn phảng phất như là một cụ viễn cổ man hoang cự thú một dạng không khỏi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hừ, ngươi là ai? Quỷ quỷ túy ma, đoán hảo hán gì? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh đại chấn, trợn tròn cặp mắt, vội vàng xuất ra bạch cốt bút vẽ, lại đem kia linh phạm bảo nghiễn lấy ra ngoài, trong nháy mắt thả ra từng đợt sóng kim hoàng quang màn. Đưa hắn ba người còn có Tiểu Bất Điểm, cũng hoàn toàn bao phủ ở đó màn ánh sáng màu vàng óng bên trong. Sau đó nghiêm nghị quát lên, không được. Hắn là Vương Mệnh Đồ Vương Dương Minh, chúng ta không phải là hắn đối thủ, vội vàng rút lui. Bất quá, Đông Phương Nhược Linh nhìn hắn một cái, bốn phía lượn lờ ngọn lửa màu đỏ lúc nhất thời công khai, không khỏi kinh thanh la lên. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là kỳ quái, cái này quái vật to lớn, nhìn mặc dù khí thế hung hăng, nhưng là nhìn qua tối đa cũng chính là so với hắn cảnh giới nhô cao một chút mà thôi. Không biết tại sao, đã vượt qua thiên thần cảnh mẫu thân, tại sao còn muốn sợ hắn? Bất quá, còn không chờ hắn tỉnh táo lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn kia trực tiếp lộ ra một cái đại thủ. Giống như một cái to lớn hồng sắc cối xay, hung hăng hướng Tiểu Tuệ Minh chụp tới. Cái loại này duy ngã độc tôn khí thế, thập phần bá đạo, ở đó hồng sắc cối xay, còn không có chụp tới lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác thân thể đều phải trong nháy mắt nứt ra một dạng để cho hắn không khỏi. Trong lòng đại chấn, ngay tại lúc đó, Đông Phương Nhược Linh cũng xuất thủ, nàng không có dùng bút, trực tiếp lấy chỉ làm bút, ở phía trước bận rộn cấp tốc phác họa. Trong chốc lát, đó là vẽ ra một cái to lớn thanh đồng đỉnh lô. Kia đỉnh lô bên trong lấp lánh lóe lên nóng rực phù văn. Dần dần phóng đại, giống như có thể mang vạn sự vạn vật cũng trực tiếp dung luyện xuống một dạng nghênh chiến hồng sắc. Cối xay, này vừa mới có thở dốc cơ hội, liền lại bị cuốn vào một trận đại chiến bên trong. Này đúng là để cho Tiểu Tuệ Minh ba người thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhưng là lại không thể làm gì. Hai người đụng nhau, một cổ nổ lớn tiếng, vang vọng đất trời, phương thiên địa này giữa. Kịch liệt rung, phảng phất như là một trận đại địa dao động một dạng toàn bộ sơn loan cùng đá lớn. Đều tại không ngừng run rẩy, giống như đang cộng minh, nhưng là khiến cho Đông Phương Nhược Linh giật mình là, ở đó nổ lớn trong tiếng, nàng phác họa ra đỉnh lô hoàn toàn nổ tung, liền một chút cặn bã mảnh vụn cũng không có để lại. Nhưng là kia hồng sắc cối xay, nhưng là chỉ là biến thành lớn chừng bàn tay, xuyên qua khói mù, hung mãnh hướng linh phạm bảo nghiễn bao phủ bên dưới các nàng vọt tới. Đông Phương Nhược Linh kinh hãi. Ngay cả Tiểu Tuệ Minh cùng A Linh cũng là vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực để nghênh địch. Bất quá ở nơi này đúng lúc chỉ mành treo chuông, nhân ảnh thần bí nhưng là phất ống tay áo một cái, trực tiếp thu hồi cối xay. Trong ánh mắt đột nhiên sáng lên, đây không phải là sợ Tiểu Tuệ Minh bọn họ, mà là một loại mang theo liều lĩnh cùng ngang ngược thương hại. Hoặc giả nói là đùa bỡn, hắn nhìn Tiểu Tuệ Minh, hồi lâu, chậm rãi gật đầu một cái, lớn tiếng nói, cơ sở cũng không tệ lắm, là một cái khả tạo tài. Hắn đây là ý gì? Chẳng những là Tiểu Tuệ Minh, chính là Đông Phương Nhược Linh, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, nghi ngờ trong lòng xảy ra, cũng cùng ta rời đi. Hắn tiếp lấy nói một câu nói, trong tiếng nói là một loại thưởng thức, càng là một loại bắt được con mồi ngạo mạn. Mọi người thất kinh, nhất là Đông Phương Nhược Linh, lúc ấy liền thần sắc đại biến. Nàng minh bạch, bây giờ Tiểu Tuệ Minh trên người có Cửu Tiêu Linh Hồ tộc toàn bộ hy vọng, kia Cửu Tiêu Linh Hồ giới có thể nói tuyệt thế trọng bảo, tại sao có thể liền khinh địch như vậy để cho người ta cướp đoạt đi? Tại sao phải chúng ta đi theo ngươi? Tiểu Tuệ Minh cố làm bình tĩnh nói, đi theo ta chính là đi theo thượng thương, chính là cho các ngươi đạt được càng rộng lớn hơn không gian phát triển. Đẹp như vậy chuyện còn cần ta giải thích sao? Vương Mạch Đồ Vương Dương Minh ở vừa nói, thân thể bộc phát ra một cổ chí cường ba động, tàn phá bát phương, bốn phía vài tòa đại sơn trong nháy mắt vỡ nát, bị trực tiếp san thành bình địa. Mặc dù Đông Phương Nhược Linh minh bạch, hắn là thượng thương thiếp thân mưu sĩ, cùng thượng thương đồng thời đến từ tam giới bên ngoài trong hỗn độn, nhưng là cái loại này tự nhiên phóng ra ngoài uy áp kinh khủng, cùng với ngút trời uy năng, đưa hắn làm nổi bật giống như tôn thượng cổ ma thần một dạng, để cho người ta rất là kiềm chế. Vừa mới kết thúc một cái cường đại tỉ thí, hắn vẫn có thể như vậy tự nhiên làm theo, không tốn sức chút nào thả ra như thế đại uy năng, cũng là nói rõ hắn cảnh giới là kinh khủng bực nào, chính là mạnh như Đông Phương Nhược Linh cũng là hoàn toàn không làm được. Người này tuyệt không phải như dĩ vãng lời đồn đãi chỉ là một thiên giới Cửu Tiêu Cung mưu sĩ, hắn lai lịch thật không đơn giản. Đây là giờ phút này Đông Phương Nhược Linh tổng kết. Tiểu Tuệ Minh cũng là sắc mặt lúc này liền lạnh xuống, bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị chiến đấu. Hắn biết ở kinh khủng như vậy cảnh giới trước mặt địch nhân, rút lui là không có khả năng. Phương pháp duy nhất chính là đưa hắn đồng phục. Bản tôn bình sinh có hai đại yêu thích, một là thu tàng thiên hạ tuyệt thế mỹ nhân, mà là cất giữ trong tam giới bảo vật tuyệt thế cùng công pháp. Vương Mạch Đồ Vương Dương Minh lớn tiếng nói, khí thế nhìn bằng nửa con mắt. Tiểu Tuệ Minh trong lòng run lên, đối phương đang nói chuyện lúc nhìn chằm chằm Đông Phương Nhược Linh cùng A Linh, còn có hắn trên tay phải Cửu Tiêu Linh Hồ giới, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Hắn là như vậy minh bạch, người này hôm nay chẳng những muốn bắt đi mẫu thân cùng A Linh, còn phải đưa hắn trên tay tội châu tín vật Cửu Tiêu Linh Hồ giới cho đoạt đi mới chịu bỏ qua. Cái này cũng chưa tính, nhìn hắn dáng vẻ, ngay cả Tiểu Tuệ Minh người mang họa đạo công pháp chí cao cũng không có tránh được hắn con mắt. Vương Dương Minh thấy Tiểu Tuệ Minh không nói lời nào, càng tự phụ, lần nữa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, dĩ nhiên, bây giờ ta lại có loại thứ ba yêu thích cất giữ thiên tài tuyệt thế. Lời hắn cũng là để ở chàng Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh tức giận sau khi, trong lòng cũng là không khỏi trầm xuống. Ở thiên tài tuyệt thế Tuệ Minh cùng cường giả trí cao tội châu thành nữ trước mặt Đông Phương Nhược Linh lại như vậy nói khoác mà không biết ngượng, không phải là phong tử, chính là cường đại vượt quá bình thường, vượt qua mọi người tưởng tượng. Đương nhiên Đông Phương Nhược Linh cũng là minh bạch, hắn dĩ nhiên không phải phong tử, mà là người sau cường đại vượt quá bình thường. Có thể nói, lấy bây giờ hắn cảnh giới, thậm chí có thể đánh với Trần Trường Hà một trận, mặc dù hắn ở trước mặt Trần Trường Hà còn kém hơn một chút, nhưng là toàn thân trở ra, là không hề có một chút vấn đề. Được rồi, thực ra ta quên nói cho ngươi biết, ta cũng có chính mình yêu thích, chính là thích gom ác nhân đầu, không bằng ngươi đưa ngươi đầu người dâng lên, sau đó để cho ta chém ngươi nguyên thần, như vậy ngươi để yêu cầu, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút, như thế nào đây? Tiểu Tuệ Minh đứng ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vương Mạch Đồ, chậm rãi mở miệng, từ tốn nói, chung quanh thân thể tràn ra một cổ nồng nặc khí tiêu điều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.